Chương 5. 1282 sinh tử năm. Không nghĩ tới. Tư Không Phục Linh thế mà đầu một cái tới. Đoạn Nguyệt nhịn không được lắc đầu. Chỉ thấy từ không trung đáp xuống đông đảo lửa cháy bừng bừng đốt cháy người thân ứng, từng cái đem chính mình biến thân làm đại hỏa cầu. Thiêu đốt tự thiêu, dấn thân vào doanh địa. Đúng là lấy thảm liệt như vậy phương thức, giết địch 1000 tự thương hại 1000 ngu xuẩn hình thức, đến tiến đánh bọn họ. Kết trận. Đứng tại phía trước Dung Tỉnh, một mặt tỉnh táo hạ lệnh. Số lớn ba châu tinh nhuệ, tại trải qua trường kỳ huấn luyện về sau, sớm thành thói quen lẫn nhau trong lúc đó hợp tác. Chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống, sở hữu chỗ đứng, phối hợp, tất cả đều nước chảy thành sông. Cỡ lớn phòng ngự trận, vài phút liền tại doanh địa bốn phía xây lên. Mặc cho phía trên đến rơi xuống bao nhiêu hỏa cầu người thân ưng, đều không làm nên chuyện gì. Những công kích này, toàn bộ đều bị đám người phòng ngự trận ngăn cản bên ngoài. Doanh cùng lúc đó phía sau truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang. Hồi phong bọn người biến sắc. Quay đầu liền thấy Mạc Thái Tử đã theo cái kia đạo cấp tốc rơi xuống thân ảnh nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo bay đi. Ba đạo thân ảnh bá bá bá nhanh như lưu tình, không cần một lát liền bay vút bên trên Thanh Châu quốc phụ cận một dãy núi. Dung Thế Tử nhíu nhíu mày lại, từ tốn nói, không cần qua nở kết trận, tiếp tục tiêu diệt người thân ưng. Lấy bệ hạ cùng Thần Châu Thái Tử Tu Vi, hai người nếu như liên thủ, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa rồi nhìn thoáng qua, Dung Tình đã nhìn thấy người đến người nào. Vị kia vong xuyên chi hải đương nhiệm chủ nhân, tuy rằng hết sức lợi hại, nhưng không thể nào là hai vị kia đối thủ. Tư Không Phục Linh thân ở không trung, lúc này QNZ đã thấy rõ, nhà mình huynh trưởng bị Thương Châu cùng Thần Châu kia nhị vị đuổi theo bay vút rời đi. Trong bụng nàng có chút lo lắng, vô ý thức liền nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải mau chóng đột phá nơi này, sau đó cùng huynh trưởng tụ hợp. Mục Tinh Trần đứng tại trước đám người chỗ, lúc này đang nhìn trời cao bên trên ô ép một chút đám kia người thân ưng. Ngón tay có chút một nắm, một cái thủ thế rơi xuống. Xếp thành một hàng với hắn sau lưng thần thạch pháo liền bắt đầu một vòng mới oanh kích. Một công tử. Tế Bát giơ tay lên một cái, chỉ thấy hai tên thần cảnh cấp bậc pháo thủ, đẩy hai khẩu pháo miệng từ đen nhánh tinh thạch chế tạo thành, xem xét liền không phải tầm thường thánh thạch pháo cấp tốc chạy chậm mà đến. Mục Tinh Trần đồng tử hơi co lại xuống, ánh mắt liền rơi vào này hai môn thánh thạch pháo bên trên. Thánh thạch pháo uy lực, xa không phải thần thạch pháo có thể so sánh. Này một pháo kích hạ xuống, chỉ sợ hơn phân nửa người thân ứng, liền phải tại không trung tan thành mây khói đi. Như vậy Tư Không Phục Linh nàng Mục Tinh Trần trong lòng ngũ vị tạp trần, trước mắt này tuổi trẻ nữ tử, còn quả nhiên là có chút đáng tiếc. Tề Bát công tử chưa từng phát hiện Mục Tinh Trần biểu tình gì. Đương nhiên. Loại thời điểm này cho dù là phát hiện cái gì, hắn cũng sẽ không nhiều nói. Hết thảy đều muốn theo trước đó dự định tốt kế hoạch tiến hành. Một khi có người ra mặt không phạt bọn họ đại doanh, loại kia đợi bọn hắn, nhất định phải là tử vong cùng huyết dịch tờ ơ y lê. Này hai môn thánh thạch pháo, chính là Thần Châu Thái Tử mang tới phần độc nhất đại lễ, chuyên môn vì những thứ này đạo trích chuẩn bị. Nói đến, Thần Châu Thái Tử cũng thật là khiến người ngoài ý muốn ngoài. Lại có chút hưng phấn đâu. Còn nhớ được nhà hắn bệ hạ nhìn thấy phần này đại lễ lúc, ánh mắt cũng không khỏi tỏa sáng. Thánh thạch pháo là Thần Châu Thái Tử ám đâm đâm luyện chế mà ra thanh khí, lúc ấy nhà hắn bệ hạ đôi mắt bên trong, đại khái viết như thế câu nói, con hàng này vờ ơ y ma như thế ra sức oanh ẩm ẩm hai môn thánh thạch pháo nhắm ngay bầu trời phương hướng, thả ra thiên cổ thứ nhất vang. Tư Không Phục Linh sắc mặt đột biến, trực tiếp kéo qua ba tên người thân ưng ngăn tại trước mặt mình.